Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255 mệt quá độ, lại đợi 2 ngày, Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Lan lần lượt ra tới. Nhìn đến kỳ hạn cuối cùng 1 ngày, Tư Mã U Lân mới ra tới. U Lân, bọn họ 3 cái cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Ngươi biết không, Tư Mã U Nguyệt ngồi dưới đất ăn gà nướng. Thực không hình tượng, nàng bên cạnh là một đống ăn thừa xương cốt. Tư Mã U Dương bọn họ cũng một người một con gà nướng ôm gặm. Kia kim hoàng sắc gà nướng thoạt nhìn hết sức mê người. Tư Mã U Lân đi qua đi, một phen đoạt lấy Tư Mã U Dương trong tay gà nướng, xé xuống một khối phóng trong miệng, nuốt xuống sau mới nói, nơi này không có đường ra, không có đường ra, chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài, thời gian vừa đến, tự nhiên liền sẽ đem chúng ta ném văng ra, ném. Hảo đi, chúng ta đây chỉ có đợi. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiện tại thực lực gia tăng quá nhanh, yêu cầu đến sau núi tìm một ít linh thú học hỏi kinh nghiệm. Bằng không thực lực quá phù phiếm, đối mặt sau tu vi tăng lên không tốt. Tư Mã U Dương ai oán nhìn Tư Mã U Lân, nói, ta gà nướng, ngươi ra tới lâu như vậy, xương gà đều ăn một đống lớn, ăn ít một chút, bảo trì dáng người. Tư Mã U Lân nói, U Nguyệt. Tư Mã U Dương đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt, muốn cho nàng sẽ giúp chính mình nướng một con. Tư Mã U Nguyệt ném một con gà cho hắn, nói, chính mình nướng. Tư Mã U Dương đem gà xách lên tới, đang cùng nó mắt to đối đôi mắt nhỏ thời điểm, một đạo bạch quang đưa bọn họ bao lấy. Mấy người toàn bộ từ trong sơn động biến mất. Trong sơn cốc, Tư Mã Thái cùng Tư Mã Lâm cùng với Liên Can trưởng lão đều nôn nóng chờ. Đột nhiên bạch quang trượt lóe, từng đống người bị bạch quang nhổ ra. Ai ra, áp chết ta, ai ngồi ở đầu của ta thượng. Trong sơn cốc, mọi người đều bị ném ở một đống, nếu không phải đều là linh sư, phỏng chừng toàn bộ đều bị áp đã chết. Đại trưởng lão nhìn quét một vòng, kinh ngạc nói, năm nay cư nhiên không có ngã xuống một vị đệ tử. Ai, thật là, nhị trưởng lão cũng nhìn quét một lần, không chỉ có không có ngã xuống, đại bộ phận đều còn tăng trưởng 2 đến 3 cấp. Tư Mã Lâm nói, năm nay dễ dàng như vậy. Tư Mã Thái cùng Tư Mã Lâm liếc mắt nhìn nhau, năm nay tình huống có chút khác thường a. Đậu má, này quả nhiên là ném ra, ta mông ai. Tư Mã U Nguyệt mắng thanh truyền đến, U Nguyệt, ngươi ngồi ở ta trên mặt, phía dưới người nguyên bản muốn mắng ngồi ở chính mình trên mặt mặt người. Nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, lời nói đến bên miệng lập tức thay đổi. Tư Mã U Nguyệt cọ một chút đứng lên, nhìn đến người nọ mặt một bên bị chính mình ngồi, một bên đã chôn đến trong đất. Khụ khụ, thực xin lỗi a. Tư Mã U Nguyệt đem người nọ kéo tới, xin lỗi nói, không có việc gì, không có việc gì, hảo, đều lên chạm hảo. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, những người đó chạy nhanh đều đứng lên, quy quy củ củ chạm hảo, các ngươi đi vào không gặp được nguy hiểm sao? Nhìn đến tất cả mọi người không có bị thương, tam trưởng lão nhịn không được hỏi, không có a. Mọi người cùng kêu lên trả lời, bên trong có không ít thần thú, các ngươi không có gặp được. Gặp a, vậy các ngươi còn nói không gặp được nguy hiểm. Tam trưởng lão thổi dâu, xác thật không có nguy hiểm a. Những cái đó thần thú đều bị chúng ta thu, không ai bị thương. Có người trả lời nói, bị các ngươi thu, đúng vậy, chúng ta đều mang ra tới, bên trong hiện tại một con thần thú đều không có. Tư Mã Âu Dương nói, Tư Mã Thái nhướng mày, các ngươi đem thần thú đều mang ra tới. Đúng vậy, ra ra, các huynh đệ, đem các ngươi thành quả đều lượng ra tới cho bọn hắn nhìn xem đi. Tư Mã Âu Dương một giống, những cái đó được đến thần thú người đều đem chính mình thần thú sáng ra tới. Nhiều như vậy thần thú, những cái đó trưởng lão bị dập dạp thần thú hoảng sợ. Này đó thần thú các ngươi là như thế nào khế ước? Nhị trưởng lão hỏi, đại gia cùng nhau chảo. Sau đó U Nguyệt cho chúng ta thuần hóa, làm chúng ta khế ước. Đệ tử trả lời, hảo, hảo, hảo. Tư Mã Thái liền nói ba cái hảo. Cao hứng chi tình bộc lộ ra ngoài. Nguyên bản tưởng chính là cuối cùng một lần mở ra tộc địa. Bởi vì thần thú quá nhiều quá nguy hiểm. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đêm này tai họa ngầm giải trừ. Không tồi, gia chủ. Nếu đệ tử đều đã trở lại. Có cái gì muốn hỏi trở về rồi nói sau. Tư Mã Lâm nói. Cũng hảo, truyền tống trận đã sớm chuẩn bị tốt. Thực mau bọn họ liền về tới chủ viện trong viện. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt mới tìm được Tư Mã U Minh bọn họ. Đi qua đi cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Ca ca, các ngươi thực lực lại chướng một bậc. Nàng nhíu nhíu mày, nói, các ngươi gần nhất thực lực chướng quá nhanh, chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên tính toán chờ mấy ngày đi ra ngoài rèn luyện mấy tháng, Tư Mã U nói rõ. Ta tưởng quả nhiên không lâu bọn họ sẽ đi trong núi chảo thần thú. Các ngươi đến lúc đó đi theo đi. Hảo hảo chiến đấu chiến đấu. Củng cố thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Này không tồi, đơn độc đi ra ngoài nói cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cùng gia tộc người cùng đi là tốt nhất, Tư Mã Âu Nhiên nói. Ngũ đệ, ngươi đâu? Tư Mã Âu Nhạc hỏi. Ta liền không đi, ở sau núi tìm linh thú liên tục là được, Tư Mã Âu Nguyệt lắc đầu. Nàng ở trong núi qua hơn 2 năm, hiện tại còn không nghĩ lại đi thể nghiệm trong núi sinh hoạt. Ở bọn họ nói chuyện gian, Tư Mã Thái đã nói xong lời nói. Làm đại gia đi về trước. Bất quá lại Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân bọn họ lưu lại. Tư Mã U Nguyệt đi theo phía sau bọn họ đi đại sảnh, tìm cái mặt sau vị trí ngồi xuống. U Lân, ngươi nói chính là thật sự? Tư Mã Thái hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Lân nói. U Nguyệt xác thật có Tư Mã gia huyết mạch. U Nguyệt, ngươi đi vào kia phía sau cửa đi. Tư Mã Lâm hỏi, đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia sơn bên ngoài cục đá có phải hay không không đáng tin cậy a? Cái kia cục đá tuyệt đối đáng tin cậy, kia chính là từ tổ tiên truyền xuống tới, Tư Mã Thái nói. Nói như vậy ngươi xác thật là ta Tư Mã gia người, Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái xem thường. Ghé vào trên bàn không nói lời nào. Kia cáo già, tiếp hắn nói liền dễ dàng đem chính mình vòng đi vào. U Lan, ngươi trong cơ thể huyết mạch có chút nóng nảy, là trong cơ thể linh thú huyết mạch tiến thêm một bước kích hoạt rồi sao? Tư Mã Thái hỏi, đúng vậy, gia chủ. Tư Mã U Lan cười nói, ta lần này vừa lúc tuyển đến một cái kích phát huyết mạch ao, đem bên trong tinh hoa hấp thu sau. Ta huyết mạch lại kích hoạt không ít. Tư Mã Thái gật gật đầu. Nói, người nguyên bản tu luyện thiên phú tương đối hảo. Hiện tại càng tiến thêm một bước kích phát huyết mạch. Hảo hảo tu luyện, về sau tất nhiên sẽ đi tương đối lâu dài là. Gia chủ, Tư Mã U Lan đáp. Tư Mã Thái đem mấy người được đến cơ duyên đều hỏi một lần. Theo sau hỏi Tư Mã U Nguyệt được đến cái gì? Tư Mã U Nguyệt phi thường không cao hứng đem hợp thể đem ra. Trong miệng nói thầm nói, bọn họ được đến đều là chỉ tăng lên thực lực của chính mình. chỉ có ta chính là có thể cùng đại gia cùng nhau học tập. Ai, mệt a, mệt quá độ, ngoặc kép, hết chương.